nông gia tiểu hãn phi, mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 268, còn có chủ ý khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc gia đại bá nương nghe Mộc gia tứ thẩm câu này. Không ổn, trong nháy mắt, khóe mắt muốn nứt ra. Chỉ vào Mộc gia tứ thẩm liền mắng. Từ sau khi trong nhà xảy ra chuyện, Mộc gia đại phòng đã mất mặt đủ rồi. Hôm nay Mộc gia đại bá nương ra mặt đều đã sớm dày. Căn bản không sợ mất mặt, mắng Mộc gia tứ thẩm mắng thật là vui sướng. Quả nhiên là ô ngôn uế ngữ gì cũng dám mở miệng mắng. Lần này khiến Mộc gia tứ thẩm mắng đến phát mộng. Mộc Cẩm đối với miệng đầy ô ngôn uế ngữ của nàng cũng ghê tởm không chịu được. Vội vàng bảo Mộc Oánh mang theo Mộc Cẩm cùng hai tiểu đường muội nhà tứ thúc mang ra ngoài. Tránh bị ô ngôn uế ngữ của Mộc gia đại bá nương làm bẩn lỗ tai. Mộc Oánh cũng là nghe được mặt đỏ tới mang tai. Thấp giọng dặn dò trưởng tỷ nhà mình chú ý một chút. Liền mang theo tiểu Mộc Nguyệt cùng hai tiểu đường muội nhà tứ thúc đưa ra sân. Mộc gia đại bá nương còn mắng không ngừng được miệng. Mộc gia tứ thẩm đã bị nàng mắng đến phát khóc. Ngay cả nhị bá Mộc gia và phụ tử Mộc Tử Ngân cũng nghe mà mặt mũi dại ra. Mộc Cẩm hít sâu một hơi, lạnh mặt quát một câu. Đủ rồi, đại bá nương miệng đầy ô ngôn uế ngữ. Không sợ tạo khẩu nghiệp sao? Bị nàng mắng như vậy, đại bá nương Mộc gia mới không tình không nguyện ngậm miệng. Cái này đã bất chấp ra mặt, liền cũng không có gì cố kỵ. Quay đầu liền nói với Mộc Cẩm, Cẩm ni tử, đại bá nương đã nói với ngươi rồi. Cửa hàng đồ kho và đại trưởng quầy trong cửa hàng đồ ăn vặt ở huyện Giang Ninh của nàng cũng không thể để cho người khác làm. Khóe môi Mộc Cẩm lạnh lùng nhếch lên. Điều này còn bắt đầu làm chủ thay nàng. Thật không biết đầu óc Lưu thị này lớn như thế nào. Mộc Cẩm bên này còn chưa lên tiếng. Mộc gia đại bá nương Lưu thị lại nói thẳng. Những sản nghiệp kiếm tiền kia tuy là do mấy đứa nhỏ tam phòng con đặt mua. Nhưng Cẩm ni tử con và Oánh ni tử đều là cô nương gia. Cô nương gia tóm lại là phải lập gia đình. Con nói có đúng không? Trong mắt Lưu thị đều là tinh quang tính kế. Mộc gia tứ thẩm thật sự nghe không nổi nữa. Lau nước mắt một phen. Hướng về phía Mộc gia đại bá nương liền quát lớn. Đại tẩu ngươi thật sự là quá đáng. Chuyện tam phòng tự nhiên có mấy hài tử tam phòng tự mình làm chủ. Ngươi thao cái tâm gì vậy? Mộc gia đại bá nương nghe vậy lại nhe răng trợn mắt với Mộc gia tứ thẩm. Tứ đệ tức ngươi bây giờ nói lời này, chẳng lẽ là các ngươi tứ phòng muốn đánh chủ ý gì với hài tử tam phòng? Mộc tứ thẩm tức giận đến đầu ong ong. Cho dù Cẩm ni tử cùng Oánh ni tử tương lai muốn lập gia đình, tam phòng còn có Nam Hoa Nhi, Mộc gia tứ thẩm thật vất vả tìm về thần trí, nhưng cũng chỉ có thể giúp tam phòng phản bác Lưu thị như vậy. Lưu thị cũng có chờ Mộc gia tứ thẩm, cười lạnh một tiếng, ngươi nói những thứ này ta đều biết, nhưng Tử Xuyên cùng Tử Khê hai người tuy là Nam Hoa, nhưng bọn họ lại là đi học đấy. Mộc gia tứ thẩm ngẩn ngơ, lập tức sững sờ quay đầu nhìn Mộc Cẩm. Đừng nói, Lưu thị nói lời này, trong lòng nàng đều nóng lên. Nếu tương lai Cẩm ni tử và Oánh ni tử thật sự lập gia đình, thật đúng là giống như Lưu thị nói a, sản nghiệp tam phòng này cũng không thể mang đến nhà chồng chứ. Đương nhiên, bạc Cẩm ni tử cùng Oánh ni tử kiếm được đều phải cầm đi đặt mua của hồi môn. Đây là việc nên làm, nhưng những sản nghiệp kiếm tiền này không có khả năng cũng đi theo hai cô gái mang đến nhà chồng. Cho dù Cẩm ni tử và Oánh ni tử đến lúc đó muốn mang theo sản nghiệp kiếm tiền này làm của hồi môn, vậy nàng cũng không thể đồng ý. Đây đều là của Mộc gia a, Lưu thị nghĩ điên rồ như thế nào? Mộc Cẩm trong lòng cũng không sao cả, nhưng Mộc gia tứ thẩm nhìn nàng một cái này ẩn chứa quá nhiều thứ. Mộc Cẩm không nhịn được đôi mắt lạnh lẽo. Mộc gia tứ thẩm lúc này nghĩ cũng giống như Lưu thị, nàng cũng cảm thấy sản nghiệp Mộc Cẩm cùng nhị muội muội một tay chống đỡ kiếm tiền lớn là không thể mang đi đúng không? Dựa vào cái gì? Nàng nguyện ý lưu lại thì lưu lại, không nguyện ý ai cũng không làm chủ được nàng cùng nhị muội muội. Cẩm Ni tử, ngươi nói đúng không? Trước mắt ngươi đã cập kê, Oánh Ni tử cũng sắp cập kê. Hôn sự này đến lúc đó còn phải làm trưởng bối chúng ta giúp các ngươi xem xét. Lưu thị thấy Mộc gia tứ thẩm không nói gì nữa, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ tứ phòng thái thay tam phòng suy nghĩ, đến lúc đó Cẩm Ni tử này đối với tứ phòng càng thêm tín nhiệm. Vậy đại phòng của nàng thật sự khó làm, mấy người tam phòng kia hại đại phòng của nàng thảm như vậy. Thật đúng là cho rằng chuyện này cứ như vậy trôi qua. Hừ hừ, luôn phải trả lại, dùng cái gì trả? Vậy tam phòng kia không phải là có mấy cái sản nghiệp kiếm tiền sao? Tương lai đều là của đại phòng của nàng, coi như tam phòng bồi thường đại phòng của nàng là được rồi. Mộc Cẩm không bỏ qua tia tính toán càng ngày càng tham lam trong mắt Lưu thị, không giận mà cười, đại bá nương nói đùa. Hôn sự của mấy vãn bối tam phòng chúng ta còn chưa tới phiên đại bá nương làm chủ. Thứ nhất, chúng ta có thể tự làm chủ. Thứ hai, bên ngoại tổ gia tam phòng chúng ta vẫn có người sẽ không làm phiền các ngươi. Thấy Mộc Cẩm nói như vậy, sắc mặt Lưu thị biến đổi. Cẩm Ni tử, ngươi lời này nói không đúng rồi. Các ngươi là họ Mộc, lại là vãn bối. Hôn sự của các ngươi đương nhiên là mấy cái bá bá thúc thúc của ngươi làm chủ. Hơn nữa, bên nhà ngoại tổ ngươi không phải chỉ có một cứu cứu sao? Cứu cứu kia của ngươi lại là thương nhân, hiện giờ cũng không biết người ở nơi nào. Cho dù cứu cứu ngươi đã trở lại, hắn vẫn luôn chạy ở bên ngoài. Há có thể biết này Mộc gia thôn chung quanh nhà ai có hảo nhi lang? Lời này của Lưu thị là muốn nhúng tay vào hôn sự của nàng và nhị muội muội đến cùng. Mộc Cẩm cười lạnh trong lòng. Lúc này Mộc gia tứ thẩm cũng nói chuyện, nàng nhìn Mộc Cẩm nói: "Cẩm Ni tử, ngươi cùng Oánh Ni tử cũng đã đến tuổi kết hôn rồi. Chuyện này đại bá nương ngươi nói rất đúng, vẫn là trưởng bối Mộc gia chúng ta giúp tỉ muội các ngươi xem mới tốt." Dừng một chút, sợ Mộc Cẩm mất hứng, lại nhẹ giọng nhỏ nhẹ giải thích: "Ngươi yên tâm, đến lúc đó gặp người ta, đưa theo tỉ muội các ngươi tự mình đi, các ngươi nhìn chúng mới được. Bây giờ nói dễ nghe như vậy, đến lúc đó sợ là không do nàng và nhị muội muội quyết rồi." Mộc Cẩm như cười như không nhìn thoáng qua Mộc Tứ Thẩm. Nhưng Lưu thị nghe Mộc gia Tứ Thẩm nói như vậy, còn không vui. Tứ đệ tức ơi, này nói có thể không hợp quy củ. Đều là cha mẹ chi mệnh mai mối chi ngôn. Nói chuyện thân, sao có thể để vãn bối tự mình gặp nhau? Mộc gia tứ thẩm nhướng mày, phản bác, đây cũng không phải là chuyện không có. Sao lại không thể? Mộc Cẩm thấy hai chị em dâu lại tranh luận, trong mắt hiện lên châm chọc, ta và nhị muội muội bây giờ còn chưa muốn làm dâu. Thật sự muốn làm dâu, cũng không cần chư vị quan tâm. Lần này Lưu thị và Mộc gia tứ thẩm đều không tán thành nhìn về phía Mộc Cẩm. Mộc gia tứ thẩm mím môi, tiếp theo khuyên nhủ: "Cẩm Ni tử, nghe lời a." Mộc Cẩm châm chọc nhếch khóe môi: "Tam phòng chúng ta đều chuyển đến huyện Giang Ninh, tương lai muốn chuyển đến nơi khác cũng không nhất định. Đại bá nương và tứ thẩm dựa vào cái gì bắt ta phải kết hôn với nhị muội muội ở Mộc gia thôn hay phụ cận Mộc gia thôn?" Cách chương